Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 557, tranh đấu, 2/10. Góc truyện audio.com. Cộng thương ngân hàng, Bắc Ngọc chi nhánh, Lưu Linh từ VIP phòng khách quý hậu môn tiến vào đại sảnh bên trong quầy bộ. Nàng chào hỏi, toa toa, An Thịnh công ty xây cất rút tiền người đến. Tiền khoản chuẩn bị xong chưa? Nghiêm toa toa lập tức trả lời đảo. Phía ta bên này đã chuẩn bị kỹ càng. Lập tức liền có thể an bài đề khoản. Sau khi nói xong, Nghiêm toa toa nói bổ sung. Lưu tỷ, lợi hại nha. Hai người kia còn ở cửa mọi người đây. Kết quả người đã đến trong tay ngươi. Lợi hại, thật sự lợi hại. Lưu Linh không có giải thích cái gì. Nếu như không phải An Thịnh công ty xây cất tài vụ nhân viên sinh bệnh, e sợ ngày hôm nay nàng thật không có bất cứ cơ hội nào. Vì lẽ đó thế giới chính là như vậy kỳ diệu. Cũng không ai biết sau một khắc sẽ xuất hiện tình huống thế nào. Bởi vì thế giới hiện thực chính là như vậy không giảng đạo lý. Không có logic, phát sinh chính là phát sinh. Toa toa, chờ một lát phiền phức ngươi đem tiền khoản đưa tới. Ta đi về trước nhìn khách hàng. Lưu Linh đáp lại. Được rồi, Lưu tỷ, chúng ta sẽ tự mình đưa đến phòng khách quý. Khà khà khà, ta muốn xem hai người kia có vẻ mặt gì. Nghiêm toa toa đáp lại nói. Lưu Linh mới vừa trở về phòng khách quý. An Lương liền phát hiện hai tên manh đoán nhan trị cho điểm 70 trở lên công nhân viên đi vào phòng khách quý. Các nàng trước tiên nhìn về phía Lưu Linh. Sau đó vừa nhìn về phía An Lương. Một người trong đó chủ động mở miệng nói. Chào ngài, tiên sinh, ta là quý khách khách hàng chuyên viên Sử Diễm Như. Cao hứng vô cùng vì ngài phục vụ. Tên còn lại cũng mở miệng tự giới thiệu mình. Chào ngài, ta là quý khách khách hàng chuyên viên Tào Ngọc Kiều. Sử Diễm Như cùng Tào Ngọc Kiều đều phi thường rất quen cướp khách hàng tiết tấu. Lưu Linh nhẹ rên một tiếng. Sử Diễm Như, Tào Ngọc Kiều, hắn là của ta khách hàng. Sử Diễm Như trực tiếp phản bác. Này một vị tiên sinh đại biểu An Thịnh công ty xây cất. An Thịnh công ty xây cất ngày hôm qua hẹn trước rút tiền thời điểm. Rõ ràng là ta ở tiếp đón. Tào Ngọc Kiều bổ sung. An Thịnh công ty xây cất mở tài khoản nghiệp vụ là ta công việc. Vì lẽ đó bất kể như thế nào toán. An Thịnh công ty xây cất nghiệp vụ. Ta cùng Diễm Như cũng có thể xử lý. An Lương một mặt dấu chấm hỏi. Ba người này tình huống thế nào? Dĩ nhiên ngay ở trước mặt khách hàng liền tranh lên. Tình huống như thế Lương ca cũng không có ngộ từng thấy. Hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào. Liền dứt khoát xem cuộc vui. Thật giống không tật xấu chứ. Lưu Linh bình tĩnh đáp lại. Nhưng hiện tại là ta ở tiếp đón. Người tiếp đón là có thể cướp khách hàng sao? Sử Diễm Như trực tiếp trả đũa. Tào Ngọc Kiều tán thành. Chúng ta mới là hiểu rõ nhất An Thịnh công ty xây cất quý khách khách hàng chuyên viên. Người biết An Thịnh công ty xây cất tình huống sao? Làm ba người ở tranh luận thời điểm. Một người trung niên nam người đi vào. Hắn đầu tiên tiếng ho khan ngăn lại ba người tranh luận. Sau đó hướng về An Lương tạ lỗi. Thật không tiện, An tiên sinh, phi thường xin lỗi. Người đàn ông trung niên áy náy nói. Ta là quý khách khách hàng tiếp đón quản lý Vương Bác. Từng ở An tổng tổ chức cuối năm hội trên có hạnh thấy qua An tiên sinh. Ừ, An Lương giả trang bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vương quản lý A, nhưng trên thực tế quỷ nhớ tới cái này Vương quản lý. Vương Bác rõ ràng cũng biết An Lương không nhớ rõ hắn. Hắn cũng không xoắn suýt những chi tiết này vấn đề. Chủ động đáp lại nói. An tiên sinh, ngài muốn lấy ra 50 vạn tiền mặt chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Xin hỏi An tiên sinh hiện tại để đi sao? An Lương khẳng định đáp lại. Hừm, ta hiện tại liền lấy đi. Nhà ta lão già sắp xếp sự tình. Ta còn muốn cho hắn đưa đến Tây Thành phát triển bên kia đại công trường. Vương Bác ánh mắt sáng ngời. Hắn nhanh chóng đưa ra danh thiếp. Nếu An tiên sinh có chính sự, ta liền không quấy rầy An tiên sinh thời gian. Đây là bỉ người có tên Mảnh. Nếu như An Thịnh công ty xây cất có bất kỳ phương diện tiền bạc nhu cầu, chúng ta cộng thương ngân hàng sẽ vì An Thịnh công ty xây cất cung cấp tốt nhất chống đỡ. An Lương tiện tay tiếp qua danh thiếp. Sử Diễm như cùng Tào Ngọc Kiều cũng liền bận bịu đưa lên danh thiếp. An Lương là chiếu đơn toàn thu. Lưu Linh đứng ở một bên không có tham dự ý tứ. Sử Diễm như cùng Tào Ngọc Kiều nhìn Lưu Linh không có đệ danh thiếp. Các nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì các nàng đem Lưu Linh coi là to lớn nhất đối thủ cạnh tranh. An tiên sinh, đây là ngài cần tiền mặt. Vương Bác đem một cái bình thường không phưởng túi vải đưa cho An Lương. An Lương cũng không có kiểm tra ý tứ. Tương tự An Thịnh công ty xây cất như vậy ổn định khách hàng lớn. Ở rút tiền phân đoạn, ngân hàng không thể làm yêu thiêu thân. Dù sao bị An Thịnh công ty xây cất phát hiện vấn đề. Trực tiếp tới một người hủy bỏ tài khoản. Rời đi tài chính đi cái khác ngân hàng. Cái kia không phải nghiêm trọng công trạng giảm xuống. Vì lẽ đó An Lương căn bản không cần chậm rãi kiểm tra 50 vạn tiền mặt có tồn tại hay không số lượng vấn đề. Cũng hoặc là những vấn đề khác nhuyễn. An Lương mang theo không phưởng túi vải đứng dậy. Hắn đáp lại nói. Ta trước hết đi rồi. Phi thường cảm tạ các ngươi tiếp đón. Vương Bác cùng Sử Diễm Như. Còn có Tào Ngọc Kiều đồng thời đưa An Lương ra ngoài. Bọn họ nhìn An Lương lên Lamborghini Urus, đồng thời lái xe sau khi rời đi mới phát sinh cảm thán. Cái này An Thịnh công ty xây cất quả nhiên quật khởi. An lão bản nhi tử lại mở hơn 3 triệu Lamborghini. Vương Bác thở dài, Sử Diễm Như đáp lại nói. An Thịnh công ty xây cất bắt được Tây Thành phát triển kế hoạch năm. Số lượng, đó là hơn 10 tỷ bánh gato. Ít nói lợi nhuận ở 10 vị mấy trở lên. Tào Ngọc Kiều nhẹ giọng lại nói. Ta nghe nói An lão bản cùng thê tử cảm tình tốt vô cùng. Chúng ta hay là có thể từ nhỏ An lão bản vào tay. Bắt đầu. Vương Bác đồng dạng hạ thấp giọng đáp lại. An Thịnh công ty xây cất nghiệp vụ nhất định phải lấy xuống. Diễm Như, Ngọc Kiều, các ngươi cố gắng nỗ lực một hồi. Chỉ cần bắt An Thịnh công ty xây cất nghiệp vụ, ta lại tăng cấp 1. Các ngươi cũng thăng cấp 1. Vương Bác tiếp tục đồng ý, các ngươi công lao của người nào lớn. Vậy thì tiếp nhận vị trí của ta. Một cái khác chiếm cứ Lưu Linh vị trí. Nàng phó quản lý sát hạch đã tới gần. Dựa theo nàng tích hiệu quả. Lần này trừ phi bắt An Thịnh công ty xây cất cho vay nghiệp vụ. Bằng không vị trí của nàng khẳng định khó giữ được cách chương.